Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 205, góc truyện audio.com. Long Ám kể từ khi tỷ tỷ rời đi, cậu quay về vương phủ được Vương Chiêu Lâm giao phó cho quản lý sổ sách. Bận đến tối tăm mặt mũi, phụ thân đại nhân Vương An Duy cùng nhị nương Vương Tú Linh thì sống tạm bợ qua ngày trong viện riêng của họ. Luôn cúi ra sức nịnh nọt Long Ám hy vọng được cậu thu lưu lại vương phủ. Vương Chiêu Lâm sức khỏe càng lúc càng suy giảm, Long Ám tất nhiên biết nguyên do trong đó nhưng cậu không muốn cứu lão. Long Ám làm theo những gì mà Long Tử Nguyệt chỉ bảo. Tìm thêm nguồn cung cấp hàng hóa với giá thấp, đồng thời phổ biến rộng ra cho các thương nhân nhỏ lẻ. Phát dương quang đại sản nghiệp Vương gia, tìm được nguồn hàng ổn định với mức giá thu vào không cao. Long Ám bắt đầu tuyển chọn trưởng quầy. Mỗi một người trông coi một loại mặt hàng buôn bán khác nhau. Cách bày trí gian hàng quán cũng bởi chính tay Long Ám chỉ thị. Phương thức đón tiếp khách nhân, các ưu đãi khi họ mua vật dụng trong tiệm đều áp dụng theo những gợi ý do Long Tử Nguyệt đã dạy cho cậu. Tất nhiên tất cả các kiến thức về kinh thương Long Ám áp dụng đều là từ thời hiện đại của Long Tử Nguyệt mà có. Hiệu suất thu hút nguồn lợi vô cùng cao. Thời điểm mọi thứ đã dần dần đi vào quỹ đạo của nó. Long Ám vốn dự tính sẽ lên đường đi tìm Long Tử Nguyệt. Thì được gia nhân thông báo bệnh trạng của Vương Chiêu Lâm chuyển biến xấu đi. Tuy chỉ cần một lượng vừa đủ máu huyết tộc có thể chữa khỏi độc tố trong cơ thể của Vương Chiêu Lâm. Nhưng Long Ám không cho Vương Lão uống. Lý do chính vì ngày đó Vương Chiêu Lâm tổ chức lễ thu nhận Long Ám làm nghĩa tằng tôn gài bẫy cậu. Còn có 5 lần 7 lượt căn dặn cậu xa lánh Long Tử Nguyệt. Người mà cậu vô cùng tôn kính, lão đã chạm vào điểm mấu chốt của cậu vậy nên mạng của lão còn hay mất đối với cậu đã không còn liên quan gì nữa. Khi Long Ám được nô tỳ thông báo rằng Vương Chiêu Lâm cho gọi cậu, đưa tay đóng lại cuốn sổ thu chi trên bàn, cậu xoay người đi về hướng tủ y phục. Nhìn những bộ y phục mà Long Tử Nguyệt đã tặng cho Long Ám được gấp gọn gàng trong tủ. Suy nghĩ một chút cậu liền chọn một bộ rồi thay vào. Lúc bước vào sương phòng của Vương Chiêu Lâm thì Long Ám ngửi ra được mùi thuốc nồng nặc. Xen lẫn vào đó là mùi tử khí nặng nề đang tràn ngập bên trong. Vương An Duy, Vương Tú Linh cùng Vương Hoài An đã có mặt và vô số những người có vai vế trong vương tộc. Cậu là người đến sau cùng, y phục màu đen điểm xuyết những đám mây nho nhỏ bằng chỉ đỏ vô cùng nổi bật. Cách trương,